cho dù Tề Chính Hồng muốn thu tay lại thì cũng không thu được. Tất cả mọi người cùng ở trên thuyền, thì phải đồng tâm hiệp lực. Ai muốn xuống thuyền thì đều bị mọi người chỉ trích. Là như vậy, chủ tịch huyện nói rất có triết lý. Lục Cửu cảm thán nói, vốn chuyện này tôi định cứ để lại đã rồi xử lý sau. Nhưng bọn họ thiếu kiên nhẫn, giữ không được đầu trận tuyến, muốn hạ thủ trước, tôi cũng chỉ có thể cùng họ đánh một trận thôi. Lục Cửu hai hàng lông mày dựng lên. Những lời này của Phạm Hồng Vũ, bên trong là có huyền cơ. Theo lý, Phạm Hồng Vũ sẽ không đứng sau gây chiến. Lập tức sẽ mời dự họp đại hội đại biểu nhân dân toàn thành phố, ổn định chính là nhiệm vụ chính trị để áp đảo tất cả. Với trí tuệ của Phạm Hồng Vũ, hắn không thể không nhìn ra được. Bọn họ đặt một cái bẫy, muốn để tôi chui vào, muốn bắt vấn đề tác phong của tôi đây mà. Phạm Hồng Vũ cười, đem sự tình ra nói qua một lần. Lục Cửu nhất thời choáng váng, miệng há hốc, nhìn Phạm Hồng Vũ như nhìn quái vật, như thể tất cả đều do Phạm Hồng Vũ bịa đặt ra vậy, không ngờ lại có người có thể làm ra chuyện như vậy. Điên rồi, đều điên cả rồi. Những kẻ điên này. Thật vất vả, Lục Cửu mới miễn cưỡng tiêu hóa được câu chuyện, kinh người này. Đồ điên. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói, Thượng Đế muốn bắt một người diệt vong, đầu tiên phải làm cho hắn điên cuồng. Nói như vậy, chuyện lần trước ở khách sạn Dương Quang, cũng là do bọn họ dở trò. Trong lúc này, Lục Cửu cũng suy nghĩ linh hoạt, đặc biệt tỉnh táo. Phạm Hồng Vũ nói, đây là giải thích duy nhất, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Chị dâu và Dương Hòa ăn cùng đi rồi. Chuyện này, trước mặt Phạm Hồng Vũ, Lục Cửu đã không có gì ngượng ngùng nữa cả. Ở khách sạn Dương Quang lúc nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, bí thư Lục đã xấu hổ xong rồi. Tuy nhiên, bí thư Lục vẫn muốn tỏ vẻ cảm tạ của mình. Chuyện này, còn may mà có chủ tịch huyện Phạm, cảm ơn chủ tịch. Ngữ khí và thần thái đều rất thành khẩn, không có vẻ là giả bộ. Phạm Hồng Vũ tươi cười nói, bí thư khách khí rồi. Không khí trong phòng làm việc trở nên trầm mặc xuống, Lục Cửu nâng chén trà lên chậm rãi uống, hỏi dò, chủ tịch huyện tính xử lý chuyện này như thế nào? Lời này thật sự rất có trình độ, Lục Cửu đem vị trí, nói rất đoan chính, trực tiếp đem quyền xử trí giao cho Phạm Hồng Vũ. Vốn cũng chính là Phạm Hồng Vũ một tay vẽ kế hoạch, người cũng là hắn cho bắt. Nếu như không phải vì đám người Quan Tú Lệ và Chu Tử Kỳ thì có khả năng, cũng bị liên lụy vào, từ đó tiến thêm một bước liên lụy đến bản thân Lục Cửu. Lục Cửu cũng không hỏi qua chuyện này. Nhưng Lục Cửu cảm thấy được, bản thân mình cần có một thái độ rõ ràng. Trong lúc này, tranh quyền xử trí vụ án với Phạm Hồng Vũ thì thật sự là không sáng suốt. Lục Cửu hiện tại có một mục tiêu lớn nhất chính là sau đại hội đại biểu, được bầu vào ghế phó chủ tịch thành phố một cách thuận lợi. Huyện Vân Hồ trời long đất lở thì cũng chẳng có liên quan gì đến ông ta nữa. Thậm chí nếu cần thiết thì đám người Quan Tú Lệ và Chu Tử Kỳ cũng có thể mặc kệ. Thời khắc mấu chốt, bảo vệ vị trí của mình mới là việc chính. Lục Cửu muốn làm rõ ràng, Phạm Hồng Vũ muốn thông qua chuyện này để đạt được mục đích gì. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ không nhằm vào mình mà ra tay thì Lục Cửu đương nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ Phạm Hồng Vũ đạt được mục đích đó. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói, tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra, xem bên Lý Văn Hàn sơ thẩm như thế nào đã rồi tính sau. Bất kể như thế nào, chuyện này phải báo lên thành phố mới được, Tề Chính Hồng liên lụy rất sâu. Tề Chính Hồng là phó bí thư huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường trực huyện, Phạm Hồng Vũ tạm thời không để Lý Văn Hàn áp dụng biện pháp cương chế đối với ông ta, nhưng cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Lục Cửu nói, ngày mai tôi phải đi thành phố. Không, đi luôn từ tối nay. Ngày mai sẽ báo cáo sớm với bí thư Đàm và bí thư Tiêu Hàn Nguyệt. Thái độ rất rõ ràng. Lục Cửu biết Phạm Hồng Vũ không mấy mặn mà việc đi lên thành phố báo cáo, dù sao hiện tại hắn vẫn chỉ là chủ tịch huyện, không phải bí thư huyện ủy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Chỉ cần Lục Cửu toàn lực phối hợp, ảnh hưởng của chuyện này có thể khống chế trong phạm vi nhỏ nhất. Giống như lời hắn nói ban nay, hiện tại không phải là cơ hội để động thủ, đám người Vương Nghiên Phong chó cùng rứt dậu, để cho y động thủ trước. Trước đại hội đại biểu được tổ chức, bất luận như thế nào đều phải khống chế ảnh hưởng của chuyện này ở mức độ nhỏ nhất. Phạm Hồng Vũ lại đưa cho Lục Cửu một điếu thuốc, rồi tự tay châm lửa cho ông ta, nói, bí thư, liên quan đến việc sắp xếp cho một số cán bộ ở huyện, tôi vẫn muốn cùng ông thương lượng một chút, bây giờ cũng đúng lúc rồi. Lục Cửu cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại, Phạm Hồng Vũ nói với ông ta việc bố trí cán bộ gì chứ? Cứ để đại hội đi qua bình yên, chủ tịch huyện Phạm ngồi lên ghế bí thư huyện ủy, quyền lực nắm trong tay rồi thì không phải muốn làm thế nào cũng được sao? Lục Cửu không ngờ Phạm Hồng Vũ lại để thể diện cho mình lớn như vậy. Chủ tịch huyện mời nói. Mặc dù có chút không rõ ý đồ thực sự của Phạm Hồng Vũ, nhưng Lục Cửu vẫn khách khí nói. Hạ quyết tâm, tất cả đều lấy ý kiến của Phạm Hồng Vũ làm chính, bản thân mình không nói điều kiện. Phạm Hồng Vũ nếu như thật sự có hảo ý thì là chuyện tốt, bằng không cũng không bắt buộc. Bí thư, công ty nông lâm tôi đã kiêm quản hơn một năm nay rồi, ơ bản đều đã đi lên quỹ đạo, tiếp tục kiêm quản nữa thì sẽ bất lợi cho việc bồi dưỡng cán bộ, tôi định dừng lại để đồng chí khác tiếp nhận vị trí này. Lục Cửu nhất thời giật mình, không ngờ Phạm Hồng Vũ lại quyết định như vậy. Phạm Hồng Vũ đây là hy vọng Lục Cửu có thể hiệp lực, giới thiệu cán bộ mà hắn đã nhìn chúng lên. Công tác của chủ tịch huyện sau này sẽ càng ngày càng nặng, tiếp tục kiêm quản công ty nông lâm thì đúng là vất vả quá. Tôi hoàn toàn đồng ý đề nghị này của chủ tịch huyện thấy ai thích hợp, cũng có chút tò mò, thật muốn nhìn xem là ai mà lại có phân lượng nặng như vậy trong lòng Phạm Hồng Vũ. Công ty nông lâm này là độc chiếm của Phạm Hồng Vũ, ai cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Hoàng Vĩ Kiệt. Lục Cửu khẽ gật đầu, ngẫm lại, Hoàng Vĩ Kiệt đúng là một nhân tài. Nếu gã không phải là con rể của Tạ Hậu Minh thì Lục Cửu đã trọng dụng gã. Vừa nghĩ đến đây, Lục Cửu có chút cảm khái. Đây chính là sự khác biệt giữa ông ta và Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ hung hăng giáng cho Tạ Hậu Minh một cái tát, nhưng lại trọng dụng con rể của Tạ Hậu Minh. Còn Lục Cửu đến Vân Hồ đã 6 năm, đấu với Tạ Hậu Minh đã 6 năm, cũng không làm gì được Tạ Hậu Minh. Bí thư, Tề Chính Hồng lúc này nhất định sẽ ra vấn đề rồi. Tôi nghĩ để phó chủ tịch thường trực huyện kiêm công ty nông lâm, có thể thể hiện sự coi trọng của huyện đối với công tác này, đây là đầu rồng để chấn hưng kinh tế của huyện, không thể phớt lờ được. Phạm Hồng Vũ thành thật nói. Lục Cửu nhịn không được, lắp bắp kinh hãi, phó chủ tịch thường trực huyện. Không phải chứ, đồng chí Tiểu Phạm. Cậu muốn để Hoàng Vĩ Kiệt tiến thêm một bước nữa, lên làm phó chủ tịch thường trực huyện, điều này có thể nghĩ ra biện pháp. Hoàng Vĩ Kiệt hiện tại đã là bí thư khu ủy, cấp trưởng phòng đã 3 năm rồi, thăng một cấp nữa cũng là bình thường. Nhưng bước một bước lên vị trí phó chủ tịch thường trực huyện, chỗ đứng vững chắc trong bộ máy huyện ủy, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng bị cho là một hơi bước lên 2 cấp. Phó chủ tịch huyện bình thường và phó chủ tịch thường trực huyện, khác biệt vẫn rất lớn. Phạm Hồng Vũ cười nói, Tề Chính Hồng nhất định ra vào lúc này, cũng ta cũng không nên khách khí quá. Lời nói mang ý trêu chọc. Gặp đại sự như vậy, người này vẫn nói cười cười, không có chút gì là căng thẳng cả. Lục Cửu bỗng nhiên cảm thấy, chênh lệch giữa mình và Phạm Hồng Vũ thật không nhỏ chút nào. Hoàng Vĩ Kiệt là người ít nói, nhưng công tác rất kiên định, biết tiếp nhận cái mới. Chủ tịch huyện để cậu ta tiếp nhận công ty nông lâm, là một đề nghị rất hay, Tề Chính Hồng muốn làm bậy, thì không thể sống được. Lục Cửu lập tức nói, đã đến giờ khắc quan trọng, ám thủ Phạm Hồng Vũ cũng dùng, với tính cách của Phạm Hồng Vũ, Tề Chính Hồng nếu như còn có thể bình yên vô sự thì quả thực chính là, không còn thiên lý. Tuy nhiên Lục Cửu vẫn để lại đường sống, chỉ nói đến việc Hoàng Vĩ Kiệt tiếp nhận công ty nông lâm, với thân phận là chủ tịch huyện bình thường, chứ không nói chữ chủ tịch thường trực huyện, ra. Độ khó dễ không ở trên một đẳng cấp, Lục Cửu không tùy tiện đáp ứng. Nếu chẳng may không như ý muốn thì khó mà nói chuyện rồi. Đương nhiên, trong suy nghĩ của Lục Cửu, quả thật cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Vĩ Kiệt ngồi trên tên lửa mà phóng như vậy. Thành kiến của ông với Tạ Hậu Minh, không hề bớt đi chút nào. Con rể của lão già này, dựa vào cái gì mà lại may mắn như vậy? Cho dù Lục Cửu, cũng không được từ bí thư khu ủy trực tiếp lên phó chủ tịch thường trực huyện. Đối với tâm tư này của Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ không nói là rõ như lòng bàn tay thì cũng có thể đoán được đại khái. Bất kể tình thế như thế nào, Lục Cửu đều có tiềm thức mặc cả, tóm lại khó có thể thay đổi ngay lập tức được. Phạm Hồng Vũ chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm. Nói chuyện một lúc nữa, Lục Cửu nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo từ, Phạm Hồng Vũ tiễn tới cửa, nhẹ giọng nói, bí thư, ở đây có một bản tài liệu, nếu rảnh thì bí thư xem nhé. Tin rằng khi Lục Cửu coi bản tài liệu này, nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 843, cây rơm cứu mạng. Lục Cửu quả thật vô cùng khẩn trương. Mỉm cười tiếp nhận tài liệu trong tay Phạm Hồng Vũ, mới vừa rời khỏi văn phòng chủ tịch huyện, liền đưa lên liếc nhìn sơ qua. Thoáng chút ngây dại. Đây chính là chữ viết của Trần Hà. Lục Cửu quá quen thuộc với nét chữ này. Trần Hà tự tay viết lên tài liệu này, sao lại rơi vào tay Phạm Hồng Vũ? Chuyện này không thể xem thường được, Lục Cửu không cần để ý nữa. Nhanh chóng bước lên vài bước đi vào ngay chỗ quẹo của hành lang vội vàng mở ra xem. Càng xem càng kinh hãi. Tài liệu cũng không quá dài, cũng chỉ có 3 trang, đã miêu tả tội của bọn người Tề Chính Hồng. Lỗ Giang Nam đã dựa vào quy định biên chế đã giở trò, cũng nhắc đến chuyện vợ Lục Cửu là Quan Tú Lệ cùng Chu Tử Kỳ, là thân tín của Lục Cửu cũng dính dáng đến một vài vấn đề. Trần Hà miêu tả một cách khách quan, không mang gì là mang mục đích cá nhân cả. Chính vì như thế mới làm cho Lục Cửu càng thêm lạnh người. Phần tài liệu này ghi trong khoảng thời gian không ngắn, tình huống 3-4 năm trước đều được miêu tả cụ thể. Bởi vậy có thể thấy được đây không phải là Trần Hà có lòng tham, nhớ gì viết ra nấy, mà 3-4 năm trước Trần Hà đã bắt đầu viết rồi. Thời điểm đó, Lục Cửu đang ở vị trí chủ tịch huyện đang trong giai đoạn lên bí thư huyện ủy, cũng là lúc y và Trần Hà chính thức quan hệ thân mật. Nhưng phần tài liệu này Lục Cửu chưa được thấy qua, nói cách khác,

không lý do gì mà tự tạo ra mâu thuẫn cả. Lãnh đạo trường học vừa đến làm cho căn phòng nhỏ của mẹ con Lã Đình chật cứng, 7-8 người cùng đứng kín. Cao Khiết đứng dậy, mỉm cười bắt tay với các vị lãnh đạo, biểu hiện thân mật khi nãy trò chuyện với mẹ con Lã Đình, trong chớp mắt đã biến mất, mà thay vào đó là vẻ mặt của lãnh đạo cấp trên với cấp dưới, khoan thai, đĩnh đạc. Lôi Minh đứng một bên vội vã giới thiệu thân phận của Cao Khiết. Nghe thấy danh hiệu phó bí thư thị ủy Liêu Hoa, kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố như thế, từng vị lãnh đạo trường tiểu học số 2 đều choáng váng đầu óc, mồ hôi lấm tấm. Đây đúng thật là một gia đình lãnh đạo, hai vợ chồng son ai cũng trẻ, ai cũng xinh đẹp tuấn tú, ai cũng đều tài giỏi. Cao Khiết mỉm cười nói, tôi với chủ tịch huyện Phạm, sáng hôm nay vừa mới đến ủy ban huyện làm giấy đăng ký kết hôn, để tiện cho cuộc sống sau này, tôi cũng sẽ về Tế Hà làm việc. Mong rằng mọi người sau này sẽ ủng hộ cho công việc của chủ tịch huyện Phạm. Những lời này nhất định phải nói cho rõ ràng. Các vị, từ hôm nay trở về sau, không những đồng chí Phạm Hồng Vũ là cấp trên của các vị mà Cao Khiết tôi cũng sẽ là lãnh đạo cấp trên của các vị đấy. Các người mà còn tiếp tục thêu dệt câu chuyện giữa Phạm Hồng Vũ và Lã Đình nữa thì hãy coi chừng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 846, vợ quản chặt. Cao Khiết ngồi trên chiếc xe con đeo biển số 2 huyện ủy Vân Hồ, oai nghiêm tiến vào sân thành ủy Tế Hà rồi dừng lại trước tòa nhà số 1. Lúc này thời tiết đã bước vào mùa đông, trời tối rất nhanh. Vừa mới qua giờ cơm tối đã tối mịt, gió lạnh phần phật, Cao Khiết từ trên xe bước xuống không khỏi dùng mình ớn lạnh. Phạm Hồng Vũ vội chạy tới nắm chặt đôi tay mềm mại của cô, hai người cùng bước vào tòa nhà thứ 1 khu nhà thường vụ thành ủy, đi luôn đến nơi ở của bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa. Hôm nay, Phạm Hồng Vũ đưa Cao Khiết đến thăm Đàm Khải Hoa. Nghiêm túc mà nói, cũng không hẳn là cuộc viếng thăm cá nhân mà vẫn mang tính chất công việc rất nhiều. Đến cửa thì chị Trình ra mở cho họ vào. Chào cô Trình. Cháu là Cao Khiết ạ. Vừa nhìn thấy chị Trình, Cao Khiết liền mỉm cười hạ mình lễ phép. Ai ra, đúng là Tiểu Khiết thật rồi. Đã lâu quá không gặp, đã lớn thành cô gái rồi đấy. Ôi! Một cô gái xinh đẹp dường này tìm đâu ra được chứ? Chị Trình vui mừng tột độ, kêu lên một tiếng lạc cả giọng. Nghe họ xưng hô như vậy thì biết rõ trước đây, họ đã từng quen biết rồi chứ không phải là lần đầu gặp nữa. Trên thực tế, lúc mà Đàm Khải Hoa còn làm việc trên tỉnh thì đã từng là đồng nghiệp với Cao Hưng Hán rồi, là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Hai gia đình cùng sống chung trong một khu trong khoảng thời gian dài. Chị Trình và Cao Khiết vì thế thường xuyên gặp nhau, thế nhưng lúc đó Cao Khiết chỉ là một cô bé con. Tuy rằng Cao Hưng Hán và Đàm Khải Hoa đã từng là đồng nghiệp của nhau, nhưng quan hệ cũng ở mức bình thường. Sau đó Cao Hưng Hán được điều đi nơi khác thì hai nhà cũng không có bất cứ sự liên hệ nào nữa cả. Chị Trình vui mừng như vậy thấy rõ sự giả tạo. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đến thăm đều đã có điện thoại thông báo trước, chị ta đã biết tỏng rồi. Nhưng biết trước là chuyện khác, còn khi gặp mặt, thì phải ra mặt vui mừng thế nào lại là chuyện khác. Cần phải biết rằng hiện nay Cao Hưng Hán là thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy thành phố Hồng Châu, một lãnh đạo thành ủy vững chắc, nghe nói sắp sửa thăng chức phó bí thư tỉnh ủy rồi. Bí thư thành ủy Hồng Châu trước đây chính là do phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm. Cái lệ này không thể phá vỡ bởi Cao Hưng Hán được. Kinh nghiệm cho thấy lên chức phó bí thư tỉnh ủy chỉ như nước chảy thành sông mà thôi. Chính vì điều này mà khi Cao Khiết đến nhà, chị Trình cũng phải bày tỏ sự nhiệt tình. Ngay cả Đàm Khải Hoa cũng đứng dậy chào đón, nụ cười rạng rỡ. Ha ha, Tiểu Khiết và Tiểu Phạm đều đến cả rồi, mau vào đi. Trước đây rất lâu, khi còn ở chung một mảnh sân, Cao Khiết xinh đẹp đáng yêu nên mọi đồng nghiệp của Cao Hưng Hán đều thân mật gọi cô bé là Tiểu Khiết. Cảm ơn bí thư Đàm. Cao Khiết lễ phép nói, xưng hô rất chuẩn mực. Chị Trình không phải lãnh đạo nên gọi là cô, thì là lễ phép cần thiết, còn đối với Đàm Khải Hoa thì không thể gọi chú, được. Cao Khiết sắp sửa được điều tới thành phố Tế Hà nhận chức, điều này có nghĩa là quan hệ giữa cô với Đàm Khải Hoa, chính thức là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới rồi. Đàm Khải Hoa chủ động bắt tay hai người, rồi chủ khách cùng ngồi xuống. Chị Trình tự tay bưng trà đến rồi ngồi bên cạnh Đàm Khải Hoa, mỉm cười nói, Tiểu Khiết à, nghe nói cháu và Tiểu Phạm đã đăng ký rồi. Ánh mắt liếc qua liếc lại trên mặt đôi vợ chồng trẻ có chút hiếu kỳ. Trước đây chị ta cũng không hề nghe chồng nói gì về chuyện Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết là vợ chồng chưa cưới cả. Thực ra chuyện này Đàm Khải Hoa cũng không hề biết rõ mà chỉ nghe nói vậy thôi, chứ không chưa xác minh lại. Là một bí thư thành ủy nên cũng có thể diện, không nên quá chú ý vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì. Tránh được việc mất thể diện không đáng có. Không ngờ rằng Phạm Hồng Vũ lại có thể trở thành con rể của Cao Hưng Hán. Trong hội nghị đại biểu nhân dân thành phố tới đây, Phạm Hồng Vũ chính thức trở thành bí thư huyện ủy Vân Hồ. Đúng vào thời khắc quan trọng những lời đồn thổi kia đã bay khắp nơi thì Cao Khiết lại về làm đăng ký kết hôn với hắn. Những thêu dệt đó lập tức bị dập tắt hết. Nếu dùng một câu nói khoa trương thì, Cao Khiết đã chinh phục cả một rừng các chuyên gia bịa đặt của huyện Vân Hồ rồi. Lã Đình đã rất đẹp rồi mà Cao Khiết còn xinh đẹp hơn nữa. Cái quan trọng nhất là địa vị của Cao Khiết, dành ra đó làm cho các nhà bịa đặt chuyên nghiệp đều cảm thấy nếu cứ tiếp tục bịa đặt nữa thì không có cơ sở. Nếu đổi lại một người khác ở địa vị của Phạm Hồng Vũ, thì cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Càng không cần phải nói đến hắn và Cao Khiết vốn là đồng nghiệp cũ, tình yêu công sở đã bao năm rồi, tình cảm rất sâu đậm. Chị Trình không hiểu những khúc mắc trên chốn quan trường, mà chỉ cảm thấy Phạm Hồng Vũ thật là may mắn. Mới hơn 20 tuổi đầu đã là trưởng ban thư ký của Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân rồi, sau đó trở thành một chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất, bây giờ lấy vợ lại là phó thị trưởng và là con gái của lãnh đạo tỉnh ủy nữa. Lại còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy nữa. Thật không thể biết được rằng những người trẻ tuổi này, kiếp trước đã tu được những gì mà giờ lại may mắn đến như vậy. Cao Khiết vội vàng đáp, đúng ạ, cô Trình. Hôm qua chúng cháu đã lấy đăng ký tại Ủy ban huyện Vân Hồ rồi. Thế khi nào thì đãi tiệc mừng đấy? Ôi, nhất định phải nhớ mời cô Trình đấy nhé, cháu mà không mời là cô sẽ giận lắm đấy. Chị Trình nói cười oang oang, cứ như là bà con thân thiết lắm vậy. Nói ra, trước đây cùng ở chung một mảnh sân với gia đình nhà họ Cao, thì quan hệ giữa hai nhà tuy rằng bình thường, chị Trình và chị Cao không hề có xô xát gì, đối xử với nhau rất tốt. Cao Khiết mỉm cười nói, cô Trình, cô nói vậy là phê bình cháu rồi. Cứ cho là ai, cũng không mời đi nữa thì nhất định phải mời bí thư Đàm và cô Trình rồi. Những phép đối nhân xử thế thông thường này thì Cao Khiết làm rất tốt. Phó bí thư thành ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thành ủy đâu phải loại soàng chứ. Chị Trình liên tục gật đầu, quay sang Phạm Hồng Vũ nói, này tiểu Phạm, chắc là cậu không biết được đâu, tôi được nhìn thấy tiểu Khiết lớn lên như thế nào. Sau này cậu mà dám bắt nạt tiểu Khiết thì không xong với tôi đâu đấy. Phạm Hồng Vũ vội thẳng người lên, cười ha ha nói, cô Trình, cô vẫn còn hiểu lầm cháu rồi, cháu nào dám bắt nạt cô ấy chứ. Mấy năm trước bí thư Cao còn là cấp trên của cháu kia mà. Chỉ có cô ấy là bắt nạt cháu thôi chứ không có chuyện cháu bắt nạt cô ấy đâu. Nhớ lại những ngày đầu hai người cùng làm việc ở thị trấn Phong Lâm, trên mặt của đôi trẻ đều lộ ra những tình cảm ấm áp. Đó là những tháng ngày khó quên, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, cùng nghĩ về một hướng, tận mắt chứng kiến một thị trấn Phong Lâm, hẻo lánh nghèo khổ cùng cực nhanh chóng trở thành một vùng kinh tế mạnh nhất của Thanh Sơn, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào mãn nguyện. Trước đây Phạm Hồng Vũ đến nhà Đàm Khải Hoa thì gọi chị Trình. Bây giờ Cao Khiết gọi là cô thì hắn cũng phải thay đổi cách xưng hô. Tuổi tác của hai vợ chồng Đàm Khải Hoa cũng sấp xỉ với tuổi của Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai. Cao Khiết hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong đáy mắt tràn đầy tình yêu. 4 năm yêu nhau nay đã thành đôi thật sự rồi. Trong lòng Cao Khiết rất hạnh phúc. Ha ha, thế thì tốt, thế thì tốt. Tôi nói với cậu, tiểu Phạm, làm người đàn ông thì phải được vợ quản chặt. Sợ vợ không phải chuyện xấu, người đàn ông biết sợ vợ thì tỷ lệ sai sót rất ít. Nhất là hai đứa đều là cán bộ lãnh đạo nữa thì càng thêm quan trọng. Chị Trình cười nói. Phạm Hồng Vũ cười ha ha, gật đầu đồng tình. Đùa vui vài câu, Đàm Khải Hoa mới nói, tiểu Cao, bí thư Cao vẫn khỏe đấy chứ. Nếu như Cao Khiết xưng hô cứng nhắc bí thư Đàm, với ông ta thì Đàm Khải Hoa cũng thay đổi cách gọi Cao Khiết thành hai chữ tiểu Cao, khách khí. Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Đàm, sức khỏe của bố cháu rất tốt, chỉ là công việc quá bận rộn, thường xuyên phải làm thêm giờ. Đàm Khải Hoa bèn kêu lên. Đúng rồi, trong mắt quần chúng thì những người cán bộ lãnh đạo, như chúng ta ai cũng có vẻ ngoài oai phong. Nhưng kỳ thực ra nếu muốn là một người lãnh đạo đủ tư cách hoặc ưu tú, thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Bí thư Cao thật là một tấm gương sáng. Câu nói này cũng không phải là câu khách sáo thuần túy. Sự thanh liêm chính trực, cũng như là sự uyên bác nho nhã của Cao Hưng Hán đã rất nổi tiếng rồi. Tuy rằng Đàm Khải Hoa không phải là phe phái của Cao Hưng Hán, thì cũng rất khâm phục năng lực làm việc cũng như là phẩm chất đạo đức của ông. Cao Khiết liền mỉm cười khiêm tốn nói hai câu. Đàm Khải Hoa lại nói với Phạm Hồng Vũ, tiểu Phạm này, công việc của đoàn đại biểu huyện Vân Hồ các cậu thế nào rồi, đều làm tốt cả rồi chứ? Đây cũng là câu hỏi có ý. Là một bí thư thành ủy, thì cũng phải luôn quan tâm đến công việc của các huyện trực thuộc. Phạm Hồng Vũ đáp lời, bí thư Đàm, cơ bản đều làm xong rồi. Mấy ngày hôm nay, bí thư Lục đều nói chuyện với đoàn đại biểu để tìm hiểu tình hình. Đàm Khải Hoa gật gật đầu nói. Mấy cái thằng khốn nạn Tề Chính Hồng đó thật là hỗn láo, dám làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Thật sự không thể hiểu được trước đây, Lục Cửu đã làm cái gì mà để cho bọn chúng lộng hành lâu như vậy, một chút cảnh giác cũng không có, hừ. Vụ án Tề Chính Hồng xảy ra trước thềm Đại hội Đồng Nhân dân thành phố, không ai ngờ tới, làm cho các vị lãnh đạo như Đàm Khải Hoa, Quách Thanh Hoa đều vô cùng tức giận. Bắt đầu từ giữa năm trở đi thì Vân Hồ và Mạc Bình không còn bình yên nữa, hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra. Đàm Khải Hoa phải mang thân ra dập lửa biết bao phen, nhiều lần khốn đốn. Thật không dễ dàng gì làm bình yên trở lại, Lục Cửu cũng đã được có tên, trong danh sách lựa chọn phó chủ tịch thành phố một cách thuận lợi rồi,

Ngạn Hoa có thí điểm Phong Lâm thì Tế Hà nên có Vân Hồ là thí điểm chứ. Phạm Hồng Vũ cũng không chú ý gì nhiều đến thành tích cá nhân cả, quan trọng nhất là phục chế được mô hình Vân Hồ, độ khó khác xa với mô hình Phong Lâm. Nếu giống như những lời khi nãy Đàm Khải Hoa nói, sang năm sẽ mở rộng ra toàn thành phố, thì cũng chính là Phạm Hồng Vũ tạm thời hiện nay chỉ quản mỗi một huyện Vân Hồ, nhưng nếu có thể tạo phúc được cho càng nhiều người, làm cho toàn dân các khu vực khác của thành phố Tế Hà cũng được hưởng lây quả ngọt của hắn thì lộc của hắn cũng nhiều. Một chế độ tốt đi kèm một hình thức tốt, thực tế đã chứng minh là có thể phá vỡ được sự trói buộc con người, tạo phúc được cho rất nhiều người. Bí thư Đàm, cháu rất tán đồng với ý kiến của bí thư Lục, Hoàng Vĩ Kiệt là một người rất giỏi, có thể giao trọng trách cho cậu ấy được. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc đáp lời. Vốn dĩ là do hắn ép Lục Cửu lên tiếng với Đàm Khải Hoa, vậy mà trong nháy mắt lại biến thành ý kiến của bí thư Lục Cửu rồi, chủ tịch huyện Phạm lại còn rất tán đồng. Nữa, trong chốn quan trường những lời nói sắc bén lại, có thể vén được làn mây mù như thế đấy. Không thể hiểu hết lòng nhau được. Phạm Hồng Vũ thôi không nhắc đến những điều kiện khác nữa, đặc biệt là không hề nhắc đến việc tiến cử tân chủ tịch huyện. Chỗ khuyết này nên để cho các vị lãnh đạo thành phố lựa chọn. Chính là nguyên tắc cơ bản chốn quan trường, chủ tịch huyện Phạm không cường điệu thêm nữa cũng là vừa phải. Đàm Khải Hoa thầm thở một hơi nhẹ nhõm, rất vừa lòng với Phạm Hồng Vũ. Mặc kệ tính cách của hắn có ương ngạnh đến thế nào, chỉ cần hắn làm được công to việc lớn, thì các bên đều có nền tảng để hợp tác được với nhau. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 848, Cao Khiết nhận chức mới. Nhưng mà Phạm Hồng Vũ lại nói ra vấn đề về bộ máy cán bộ của nông trường Triều Dương. Bí thư Đàm. Về tình hình nông trường Triều Dương, cháu cũng muốn báo cáo với chú một chút. Đàm Khải Hoa hút một hơi thuốc, liếc nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Phạm Hồng Vũ báo cáo với Đàm Khải Hoa về toàn thể tình hình nông trường theo lệ thường. Số tiền 20 triệu mượn của Ngân hàng Công Thương tỉnh vẫn còn chưa trả ư. Những nội dung khác Đàm Khải Hoa chỉ nghe mà không hề lên tiếng. Tình hình cơ bản của nông trường Triều Dương, ông ta hiểu rõ, cũng biết, rằng dưới sự lãnh đạo của Phạm Hồng Vũ nông trường Triều Dương đã khắc phục được khó khăn, mâu thuẫn của nông trường Triều Dương với quần chúng khu thập nguyên đã đạt được thỏa hiệp căn bản. Chỉ cần nông trường giữ được sự phát triển kinh tế tốt đẹp như thế này, của Phạm Hồng Vũ ở huyện Vân Hồ, thì chắc rằng sẽ không xảy ra lộn xộn nữa. Đến khi Phạm Hồng Vũ nói đến khoản nợ của nông trường Triều Dương thì mới kinh ngạc hỏi ngược lại một câu. Phạm Hồng Vũ đáp, đúng vậy, bí thư Đàm. Tạm thời vẫn chưa trả, nông trường hiện nay mới có chút khởi sắc, thế nhưng mà trước đây nợ quá nhiều, không chỉ nợ ngân hàng thôi đâu, mà còn nợ lương và trợ cấp của cán bộ công nhân nông trường nữa. Khoản tiền này để phát lương trước cho cán bộ công nhân viên để ổn định tinh thần, phấn chấn chí khí. Tiền nợ ngân hàng đành phải khất lại, từ từ rồi sẽ trả. Lời nói rất có lý, Đàm Khải Hoa khẽ vuốt cằm biểu thị đồng tình. Bởi vậy mới chứng minh được, Phạm Hồng Vũ trước tiên là một con người đủ tư cách, rồi sau đó mới là người kiến thiết kinh tế giỏi. Một người luôn đặt hòa bình ổn định lên hàng đầu, vấn đề kinh tế xếp sau. Nhưng Đàm Khải Hoa thật ra cũng không biết là, Phạm Hồng Vũ đã kéo một màn sương mù che mắt ông ta. Món nợ 20 triệu của Ngân hàng Công Thương là chưa trả nhưng đã trả tiền lãi rồi, nông trường Triều Dương ưu tiên trả khoản vay ở Ngân hàng Nông nghiệp trước. Món nợ này đã lâu lắm rồi, lãi mẹ đẻ lãi con nhiều vô kể. Căn cứ theo tốc độ phát triển của nông trường Triều Dương, thì món nợ với Ngân hàng Công Thương chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Phạm Hồng Vũ phải nói quá một chút về khó khăn của nông trường Triều Dương. Để cho Đàm Khải Hoa cảm thấy nông trường vẫn còn khó khăn, chứ không phải là cái bánh thơm nên sẽ không nhò ngó gì nữa. Bí thư Đàm, trước mắt thì nông trường Triều Dương đã có thể đi vào quỹ đạo rồi. Sau này cháu muốn tập trung sức lực vào việc quản lý Vân Hồ, bên nông trường cháu sợ rằng sẽ không theo sát được nữa. Đàm Khải Hoa liền cười một tiếng. Cái lý do này thật là đàng hoàng, chỉ là cân nhắc đắn đo một chút, cứ cho rằng Phạm Hồng Vũ đảm nhận chức vụ bí thư huyện ủy Vân Hồ, thì việc kiêm nhiệm thêm chức bí thư đảng bộ nông trường Triều Dương cũng không thêm việc gì nhiều. Với tổng diện tích đất đai và số dân của nông trường cũng không bằng một nửa của khu thập nguyên, Phạm Hồng Vũ hoàn toàn có thể quản thêm cả nông trường Triều Dương, cũng giống như một khu trực thuộc huyện Vân Hồ vậy. Nhưng đồng chí Phạm đã nói như vậy rồi, Đàm Khải Hoa cũng không cần bóc trần ra nữa. Lại nhìn hắn xem còn có yêu cầu gì nữa. Quả nhiên, Phạm Hồng Vũ lại nói tiếp, bí thư Đàm, nếu như mà được sự đồng ý của thành ủy, cháu xin từ chức bí thư đảng bộ nông trường Triều Dương, để cho đồng chí Hoàng Tử Hiên làm thay việc này. Đồng chí Hoàng Tử Hiên này, tính tình có hơi nóng nảy nhưng rất thanh liêm chính trực. Rất có uy tại nông trường, tin chắc rằng anh ấy làm tốt được việc này. Nói thật ra, trong lòng của Đàm Khải Hoa thì Hoàng Tử Hiên không được đến nửa điểm. Anh ta càng thanh liêm chính trực bao nhiêu thì trong con mắt của Đàm Khải Hoa, cũng vẫn là một gói thuốc nổ. Thế nhưng Phạm Hồng Vũ đã nói như vậy, rồi thì ông ta cũng nên nể mặt hắn một chút chứ. Không phải là muốn thể hiện sự ủng hộ với hắn sao? lúc nào cũng lấy mấy lời chân thành ra nói suông thì có tác dụng gì chứ? Phạm Hồng Vũ không dễ bị gạt đâu. Ừ, cậu là người hiểu rõ tình hình của nông trường Triều Dương nhất, nếu như cậu đã thấy phù hợp, thì trên nguyên tắc thành ủy sẽ không phản đối gì. Nhưng mà, tiểu Phạm này, mâu thuẫn giữa nông trường Triều Dương với huyện Vân Hồ đã có từ rất lâu rồi, tuy rằng hai năm nay đã giảm bớt được rồi nhưng vẫn không thể bỏ qua, nhất thiết phải coi trọng vấn đề này. Về điểm này cậu nhất định phải căn dặn Hoàng Tử Hiên, thật kỹ càng để cho anh ta bớt tính nóng nảy đi, không phải lúc nào cũng càn quấy được đâu. Còn nữa, cũng phải hỏi ý kiến cả bên phía Sở Nông nghiệp tỉnh nữa, dù sao cũng là đơn vị chủ quản mà. Phạm Hồng Vũ vội vàng đáp, vâng ạ, xin Bí thư Đàm hãy yên tâm, cháu sẽ báo cáo rõ ràng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp ạ. Đàm Khải Hoa không lo lắng về điều này, chỉ cần lãnh đạo thành phố Tế Hà không có ý kiến gì thì Sở Nông nghiệp cũng sẽ càng không có ý kiến gì, nói rõ hơn chỉ là có báo cáo mà thôi. Cái chức danh thư ký thứ nhất văn phòng Ủy ban tỉnh ủy tiền nhiệm không phải là thấp kém ở các cơ quan trực thuộc tỉnh. Chỉ cần Vưu Lợi Dân còn tại vị một ngày, thì đầu não của các cơ quan trực thuộc tỉnh đều phải nể mặt Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ tiếp tục nói, còn về vấn đề mâu thuẫn mà lúc nãy Bí thư Đàm nói đến, cháu cho rằng chỉ thị của Bí thư là vô cùng sáng suốt, để đảm bảo vấn đề này, cháu kiến nghị cho Hoàng Tử Hiên kiêm nhiệm chức Phó Bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ, để tiện việc phối hợp xử lý tranh cãi mâu thuẫn giữa hai bên. Được thôi, đợi ở đây nhé. Hoàng Tử Hiên được kiêm nhiệm chức Phó Bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ. Cho dù chỉ là kiêm nhiệm thôi, trên lý thuyết thì không thể tham gia vào chính sách nội bộ của huyện Vân Hồ được, nhưng mà điều này cũng là vì người mà khác biệt. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ còn ngồi ở cái ghế huyện ủy Vân Hồ đó, thì cái chức Phó Bí thư huyện ủy của Hoàng Tử Hiên sẽ nhất định phát huy được tác dụng của nó. Dù sao thì chức Phó Bí thư kiêm nhiệm cũng có tư cách để tham gia vào cuộc họp bí thư và cuộc họp thường vụ huyện ủy rồi, trong cuộc họp cũng được quyền phát ngôn và bỏ phiếu như nhau. Nhưng mà lý do của Phạm Hồng Vũ rất đầy đủ, Đàm Khải Hoa cũng không thể chối từ, cũng không suy nghĩ kỹ lại nữa, liền gật đầu đồng ý, ừ, sắp xếp như thế cũng được. Tiểu Phạm, vẫn là câu nói đó, tính khí của Hoàng Tử Hiên không được tốt, cậu phải rèn giũa anh ta nhiều thêm nữa, ngọc không mài không thành khí mà. Thật sự nói đến tính cách, Hoàng Tử Hiên mà quá nóng thì Phạm Hồng Vũ làm sao mà tốt hơn anh ta được. Để một người nóng tính đi rèn giũa cho một người nóng tính khác không biết sẽ giũa ra cái gì nữa. Được ạ. Xin Bí thư Đàm cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ trao đổi nhiều hơn với anh ta. Chỉ cần nông trường không ngừng phát triển thì tin chắc rằng, tính khí của Hoàng Tử Hiên nhất định sẽ thay đổi được. Thật ra Hoàng Tử Hiên đã sửa được tính khí nóng nảy của mình khá nhiều rồi. Ngày trước nông trường còn nghèo, Hoàng Tử Hiên mỗi ngày đều khó chịu, làm gì có tâm trạng thoải mái thì tính khí tự nhiên xấu đi. Bây giờ Phạm Hồng Vũ đã vực nông trường dậy bước đi trên con đường lớn thanh thang rồi, giám đốc nông trường Hoàng mỗi ngày đều uống rượu ít đi, tiền có nhiều để đếm, cuộc sống hàng ngày thoải mái rồi, bước đi đến đâu cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tâm trạng quá tốt thì làm sao còn dễ dàng nổi giận với người khác được chứ. Đồng chí Hoàng Tử Hiên đâu phải là cái máy đánh lừa chứ. Về sự lựa chọn người tiếp nhiệm giám đốc nông trường Triều Dương, thì trong thâm tâm Phạm Hồng Vũ đã có người phù hợp rồi, chỉ là giờ đây không nên nói ngông nói cùng trước với Đàm Khải Hoa thôi, ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ cần Hoàng Tử Hiên được làm chức bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, thì cái ghế giám đốc này sẽ trống ngay thôi, đến lúc đó chỉ cần chọn ngay người mà Phạm Hồng Vũ đã tiến cử là được rồi. Còn gánh nặng 20 triệu nợ ngân hàng công thương kia nữa, nên các lãnh đạo chủ chốt của thành phố không ai muốn đem thân tín của mình đi nông trường Triều Dương, mà lãnh cả. Nói xong vấn đề của nông trường Triều Dương, Đàm Khải Hoa liền chuyển sang Cao Khiết nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe, sắc mặt bèn biến đổi sang ôn hòa, mỉm cười hỏi, tiểu Cao. Cháu có ý kiến gì về chức vụ sắp sửa đảm nhiệm không? Cao Khiết liền khom người về phía Đàm Khải Hoa mỉm cười nói, Bí thư Đàm, cháu không quen thuộc tình hình thành phố Tế Hà lắm, cải cách thể chế là một công việc vô cùng quan trọng, cháu chưa có chút vốn liếng nào cả, xin được Bí thư Đàm chỉ giáo ạ. Chức vụ mới của Cao Khiết là do trên tỉnh trực tiếp bổ nhiệm, dù sao cũng là sự điều động vượt cấp. Căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Cao Khiết bước đầu đảm nhiệm phó chủ nhiệm thường vụ Ủy ban cải cách thể chế kinh tế thành phố Tế Hà, kiêm chủ nhiệm văn phòng xúc tiến đầu tư thành phố. Chủ nhiệm Ủy ban cải cách thể chế thành phố Tế Hà sẽ do một vị phó bí thư thành ủy trực tiếp đảm nhiệm. Vào thập kỷ 80-90 thì cải cách thể chế là một công việc vô cùng quan trọng. Thông thường, chủ nhiệm Ủy ban cải cách thể chế đều là do lãnh đạo cấp trên kiêm nhiệm, nhưng kỳ thực ra công việc lại do phó chủ nhiệm quản là chính. Theo đó, cấp thành phố như Tế Hà thì phó chủ nhiệm thường vụ đảm nhiệm mọi phương diện của Ủy ban cải cách này, cũng là lãnh đạo cấp sở chính. Thời gian Cao Khiết đảm nhiệm lãnh đạo cấp phó sở là hơn 3 năm. Lúc Phạm Hồng Vũ vẫn còn chức bí thư đảng ủy huyện Phong Lâm, thì Cao Khiết đã trở thành trợ lý chủ tịch thành phố cấp phó sở rồi. Đến nay Phạm Hồng Vũ đã là chủ tịch huyện Vân Hồ, được năm rưỡi và sắp sửa lên chức bí thư huyện ủy. đồng chí lãnh đạo Cao Khiết năm xưa giờ thăng quan một nấc là hoàn toàn đúng. Nếu không thì Phạm Hồng Vũ đã thò cái đuôi lên tận ông trời rồi. Tiểu Cao khiêm tốn rồi. Ai mà không biết cháu là một tài nữ chứ? Đàm Khải Hoa giơ ngón tay ra, chỉ vào mũi của Cao Khiết trong không trung cười ha hả nói. Ý chú muốn nói rằng lãnh đạo tỉnh ủy đã cho một nhân tài, như cháu xuống thành phố Tế Hà chúng ta thì đúng thật là rất ủng hộ rồi. Có lẽ đồng chí Khả Tú và đồng chí Vệ Quốc bố chồng cháu đều đến tìm Đàm Khải Hoa, tôi để đòi nợ rồi, ha ha. Đồng chí Khả Tú mà Đàm Khải Hoa nhắc đến chính là bí thư địa ủy Ngạn Hoa Lâm Khả Tú. Cao Khiết kết hôn với Phạm Hồng Vũ chính là nguyên nhân trực tiếp để cô rời khỏi Ngạn Hoa. Từ giây phút ký giấy kết hôn, Cao Khiết đã chính thức trở thành con dâu của nhà họ Phạm, nếu mà còn đảm nhận chức vụ dưới trướng của Phạm Vệ Quốc nữa thì không thích hợp lắm. Ý kiến ban đầu của chính bà Cao là muốn điều Cao Khiết lên tỉnh. Đã kết hôn rồi thì nên chuẩn bị sinh con. Cao Khiết cũng đã 28 tuổi, cũng nên sinh con thôi. Trở về tỉnh thành công tác thì bà Cao có điều kiện gần gũi chăm sóc con, nên cũng đỡ lo lắng. Sau đó chính Cao Hưng Hán là người quyết định để con gái đến Tế Hà. Dẫu sao thì hai vợ chồng trẻ mới kết hôn mà ở hai nơi, cũng không phải chuyện gì lắm. Tế Hà là thành phố lớn thứ hai của tỉnh, điều kiện không kém mấy so với Hồng Châu. Đợi đến khi chắc chắn có thai rồi, thì Phạm Hồng Vũ sẽ phải nghĩ cách để chăm sóc vợ thôi. Thằng danh này không phải là có nhiều tiền lắm sao? Tiêu cho vợ mình con mình một chút là hoàn toàn có thể. Tiểu Cao này, công việc ở bên Ủy ban Cải cách Thể chế đó thì chú không lo lắng lắm. Với trình độ của cháu, tốt nghiệp Đại học Thủ đô, xuất thân từ phóng viên báo tỉnh, lại có nền tảng kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, công tác cải cách thể chế doanh nghiệp quốc doanh của thành phố Ngạn Hoa đã nhận được sự khẳng định đầy đủ của lãnh đạo quốc vụ viện. Tin chắc rằng cháu sẽ làm tốt văn bản này. Nhưng về công tác xúc tiến thương mại, chú phải nói thêm vài câu. Xin bí thư Đàm cứ ra chỉ thị đi ạ. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều thẳng người dậy, thực sự chăm chú nhìn Đàm Khải Hoa. Ha ha, chỉ thị thì không dám nói, chỉ là mong muốn cháu sẽ nhanh chóng xây dựng được cục diện xúc tiến đầu tư thương mại thôi. Tế Hà chúng ta tuy là lớn thứ hai trong tỉnh, vị trí địa lý cũng tương đối ưu việt, nhưng trong công tác xúc tiến đầu tư lại không được như mong muốn. Chủ yếu vẫn là vấn đề về quan niệm. Sau khi cháu nhận chức thì phải suy nghĩ nhiều, phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của các đồng chí, nhanh chóng xoay chuyển tình huống này. Được ạ, bí thư Đàm, cháu nhất định sẽ kiên quyết quán triệt thực hiện chỉ thị của chú. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 849, giữa hai tiêu chuẩn. Bà xã, để em làm chủ nhiệm văn phòng đầu tư, chủ ý này rốt cuộc là ai quyết định thế? Rời khỏi nhà Đàm Khải Hoa, tiến vào xe, Phạm Hồng Vũ khởi động xe vừa hỏi với dáng vẻ vô cùng bực bội. Cao Khiết im lặng ngồi ở vị trí người bên cạnh, thản nhiên cười nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, đừng tưởng tôi và anh đã đính hôn là anh không kiêng nể gì. Sau lưng nói xấu cha vợ mình, tôi cảnh cáo anh đấy. Nếu còn tái phạm tôi sẽ truyền đạt những lời nói ấy với bí thư Cao. Phạm Hồng Vũ vừa đạp chân nhấn ga nghe có chút sửng sốt, đưa chân đạp mạnh thắng lại, vô cùng hoang mang nói. Bà xã à, anh thật sự không biết, sao bà xã không nói với anh, chỉ nói chúng ta đi tỉnh ủy tái cơ cấu. Làm cha không thể nào hãm hại con mình được, hại ai không nói, không thể nào hại con mình được, có phải không? Cao Khiết nhịn không được trừng mắt nhìn hắn sẵn giọng nói. Lái xe đi, không nên nói nhiều lời như vậy. Ba của tôi đồng ý cho tôi đến thành phố Tề Hà cũng vì nể mặt anh, theo ý mẹ tôi phải về Hồng Châu. Phạm Hồng Vũ hạ ga, dừng xe Santander lại, miệng nói. Bã xã, anh thấy ba đúng là hại em rồi, em có thể đến Ủy ban Cải cách, tham gia vào nghiên cứu, viết bài không phải rất tốt sao? Làm thương nhân không phải lúc nào cũng vui, cần tham gia vào chuyện thực tế, đủ mọi thành phần nào đám nhà giàu mới nổi, họ khá tinh xảo muốn bọn chúng đầu tư cần mồm mép lanh lợi. Cao Khiết cười cười nói. Vậy thì sao? Không phải ba tôi muốn hãm hại tôi, trước mặt ông đã nói với tôi, chuyện đầu tư không phải là trọng tâm, dù sao không ai muốn đến đầu tư. Hai mắt Phạm Hồng Vũ mở lớn lên. Cả nửa ngày, không ngờ cha vợ hắn lại muốn hãm hại chính là Phạm Hồng Vũ hắn. Như thế nào? Không vui à? Cao Khiết nhìn hắn, cười cười. Vui vui, không dám không vui. Ngược lại thì có. Đồng chí Phạm Hồng Vũ ngay dại run lên từng đợt, lập tức kiểm lại những điều anh ta vừa nghe. Bí thư Cao đã đưa cô con gái rượu sinh tươi của ông về làm bà Phạm, chuyện này thật sự là ân đức quá lớn rồi, nếu lão nhân gia yêu cầu sính lễ, bất cứ thứ gì tôi cũng phải mang đến để có được người vợ này. Đồng chí Phạm Hồng Vũ nói xong, đập đập vào ngực. Chuyện này cũng đúng, ba của tôi liệu sự như thần. Cao Khiết hé miệng cười. Lúc Cao Hứng đề nghị cho cô đến thành phố Tề Hà làm chủ nhiệm văn phòng đầu tư, nói như vậy chính bảo cô không cần lo lắng, mọi chuyện cứ giao cho Phạm Hồng Vũ là tốt rồi. Tên tiểu tử này có thể thu hút được một khu công nghiệp điện tử phát triển, cho Hồng Châu,